Tiên ma đồng tu, chương 2305, thương vân mạch nước ngầm. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu thời gian dần trôi qua phục hồi tinh thần lại. Nàng tuy nhiên cũng nghe đến một ít thương vân môn đệ tử lén cầm cổ kiếm chỉ cùng tiểu sư huynh làm so sánh. Chỉ cho là đơn thuần so sánh. Cái nào nghĩ đến bên trong vậy mà mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Âu Dương Thải Ngọc. Nói, Thải Ngọc, ngươi làm sao sẽ biết rõ những thứ này? Âu Dương Thải Ngọc cười nói. Ta nghe ta phụ thân nói a hát. Nói như thế nào ta hiện tại cũng là Lang Gia Tiên Tông thiếu tông chủ. Lang Gia Tiên Tông cùng Thương Vân Môn xưa nay giao hảo. Thương Vân Môn trưởng môn thay đổi cũng liên quan đến chúng ta Lang Gia Tiên Tông vận mệnh hưng suy. Ta với ngươi là bạn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Diệp công tử quan hệ cũng không tệ. Phụ thân tự nhiên sẽ nói cho ta biết trong đó lợi hại quan hệ. Miễn cho ta cũng cuốn vào thương vân môn mạch nước ngầm bên trong a hát. Dương Thập Cửu một bức quả là thế biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hãy nói đi. Thần kinh không ổn định Âu Dương Thải Ngọc. Làm sao có thể sẽ hiểu được những thứ này đấu đá với nhau sự tình. Dương Thập Cửu nói. Âu Dương sư bá còn đối với ngươi nói gì đó. Âu Dương Thải Ngọc nói. Phụ thân nói, thương vân môn thái tử vị liên lụy các mặt quá nhiều. Còn giống như cùng đã chết rơi một cái họ nguyên thương vân tiền bối có quan hệ. Hiện tại đánh tiên phong hầu như đều là 6-70 tuổi trở xuống tông tử tiền bối tinh anh đệ tử. Tông tử tiền bối những cái kia vượt qua 100 tuổi đệ tử. Cùng với một đời trước thương vân trưởng lão, đều không có đứng ra tỏ thái độ. Bất quá ta phụ thân nói, liền trước mắt thế cục mà nói, ngươi vị kia tiểu sư huynh yêu thế không nhỏ, thương vân môn bốn mạch dùng chính dương phong thực lực mạnh nhất. Hiện tại Đỗ Thuần sư tỷ ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên, cái này là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Hơn nữa bốn mạch bên trong Thiên Phật Phong thủ tọa Ngô Tuyết Tùng đệ tử Sở Thiên Hành. Trước kia cùng cổ kiếm trì đi tương đối gần. Gần nhất biểu hiện đến xem, tựa hồ cùng Đỗ Thuần là một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận doanh, cái này hai mạch lực lượng, là còn hơn ủng hộ cổ kiếm trì ngự kiếm phong cùng Tử Vi phong. Về phần luân hồi phong tuổi trẻ tinh anh đệ tử, hầu như thiên về một bên toàn bộ tại Diệp công tử trong trận doanh. Tĩnh Huyền sư thái đệ tử đắc ý Cố Phán Nhi. Xích Viêm sư thúc đệ tử đắc ý Triệu Vô Cực, còn có đã qua đời Tĩnh Thủy sư thái mấy cái đệ tử. Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch gần nhất một mực ở trợ giúp Đỗ Thuần quản lý thương vân sự vật. Sẽ không tất nhiên nhiều lời. Cái kia xuất sắc nhất băng lăng tiên tử Vân Khất U cùng Diệp công tử là quan hệ như thế nào? Người cái này làm sư muội so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mấy năm gần đây tân tiến quật khởi, Lưu Đồng, Chu Trường Thủy đám người. Hơn nữa ngươi vị này tư chất không kém gì Vân Khất U tiểu sư muội. Không chỉ có như thế, Diệp công tử tại nhân gian các phái nhân duyên, rõ ràng so cổ kiếm chỉ muốn tốt hơn nhiều. Phật môn trong lục giới, giới sắc, giới không, giới hiền, giới sân chờ hòa thượng. Thiên sư đạo đệ tử trẻ tuổi trong đệ tử ưu tú nhất Tần Phàm Chân. Phiêu Miễu các Dương Diệc Song cùng thánh nữ Dương Linh Nhi cùng hắn cũng đã có mệnh giao tình. Nam Cương Miêu tộc đại vu sư Cách Tang, còn có Hỏa Lê chờ tuổi trẻ vu sư, tứ đại Cản Thi gia tộc Lưu Phù Sinh đám người, hiện tại đều tại Diệp công tử dưới trướng, coi như là trước lúc muốn giết bằng thuốc độc Diệp công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Huyền Thiên Tông, cũng có tả thu vị này sinh tử chi giao. Phụ thân nói các ngươi những người này nhìn xem tuổi trẻ. Nhưng tối đa tiếp qua vài năm, đều chắc chắn là phong vân người trong thiên hạ vật. Có các ngươi những người này ủng hộ Diệp công tử. Hắn là có thực lực cùng cổ kiếm trì phân cao thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu một bên nghe Âu Dương Thải Ngọc mà nói. Một bên âm thầm gật đầu. Không sai, những năm gần đây này chính mình cái vị kia tiểu sư huynh. Tuy nhiên tính tình trên có chút chưa đủ. Nhưng xác thực giao hữu rộng khắp. Không chỉ có tại Thương Vân Môn. Tại cái khác chính đạo trong môn phái nhân mạch. Tựa hồ cũng cao hơn cổ kiếm trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nói nếu như tiểu sư huynh có thể lên làm trưởng môn. Vậy cũng không sai a hát. Về sau ta có thể tại Thương Vân Môn trong sông pha. Âu Dương Thải Ngọc liếc nàng một cái. Nói, người nghĩ thì hay lắm. Tuy nhiên bên ngoài Diệp công tử người ủng hộ không ít. Thế nhưng người ta cổ kiếm trì cũng không kém a hát. Huống chi cổ kiếm trì lòng dạ sâu đậm. Tại Thương Vân kinh doanh nhiều năm như vậy. Khẳng định có không ít không có cho hấp thụ ánh sáng dòng chính tử chung. Trước lúc tiến về trước Nam Cương Tôn Nghiêu. Mã Tín quần đám người. Nghe nói đều là cổ kiếm trì nhất hệ. Hơn nữa gần nhất tại nhân gian truyền xôn xao Nam Cương Thiên Nữ thị tẩm đội cảm tử một chuyện. Đối Diệp công tử rất bất lợi. Có người nói những cái kia thị tẩm chính là thiên giới tiên tử. Không có gì lớn. Thế nhưng đại bộ phận người nhưng là đối với cái này sự tình là cực kỳ oán giận. Là cùng trung thổ truyền thừa trung hiếu thư đễ lễ nghĩa liêm sỉ tư tưởng tương vi phạm. Đều đi qua nhiều ngày như vậy. Vẫn có rất nhiều cao đức chi sĩ cầm lấy không tha. Đối Diệp công tử dùng ngòi bút làm vũ khí. Phụ thân nói, chuyện này không có gì lớn sai. Sai chính là sai tại Diệp công tử không đủ thành thục ổn trọng. Đội cảm tử đều là Nam Cương Vu sư cùng Càn Thi tượng. Cho dù để thiên giới tiên tử cho này mấy trăm đội cảm tử thị tầm. Cũng phải là Nam Cương hoặc là Càn Thi tượng để làm. Kết quả mệnh lệnh này là Diệp công tử truyền đạt. Cái này vấn đề có thể to lắm. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, vô cùng có khả năng cho Diệp công tử mang đến thật lớn phiền toái. Thập Cửu, ngươi là Diệp công tử sư. Muội, một khi bọn hắn hai người thật sự tranh đoạt đứng lên. Ngươi nhất định là không cách nào không đếm xỉa đến. Hết thảy phải cẩn thận a hát. Ngươi cái này tùy tiện tính tình. Rất dễ dàng trong người khác gian kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu lộ ra oán giận chi sắc. Nội tâm của nàng bên trong tuy nhiên cũng phản cảm việc này. Nhưng cũng không có cảm thấy chảo mấy cái địch nhân cô nương thị tẩm đội cảm từ tính toán đặc biệt gì đại sự nhi. Chiến tranh chính là như vậy. Người thắng chiến lợi phẩm. Không chỉ có lương thực cùng tài bảo. Nữ nhân cũng là thắng lợi. Giả chiến lợi phẩm a hát. Mấy trăm tù binh bị tao đạp. Xác thực không coi là chuyện lớn. Thế nhưng quái thì trách tại. Việc này sau lưng có không ít người tại phiến gió lạnh lân quang. Như vậy hiện tại nhân gian dư luận cuồn cuộn. May mắn Diệp Tiểu Xuyên hiện tại người đang thiên giới. Nếu là ở người ta mà nói. Định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP sẽ bị trói gô áp giải về Thương Vân tiếp nhận công thẩm. Cùng lúc đó, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Nam Cương năm tộc người. Bất quá năm mới, bọn hắn qua chính là Miêu năm. Không có thống nhất ngày. Giống nhau là ở âm lịch tháng 10. Mão, ngày, cũng chính là thỏ ngày. Nam Cương bất quá, trung thổ cùng Tây vực người nhưng là qua năm mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không, một cái buổi chiều, Ngọc Linh Lung cùng Dương Quyên Nhi ngay tại chặt thịt làm vằn thắn. Sủi cảo nhân bánh mùi thơm, để xung quanh không ít năm tộc tiểu hài tử đều vây tới đây. Đôi mắt, trông mong chờ ăn, Ngọc Linh Lung cũng không đuổi bọn hắn. Thấy hài tử có 20-30 cái, liền để Đan Châu nhiều hơn nữa băm một chút thịt nhân bánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Ngọc Linh Lung có thể đẹp, cũng không chê nhi tử xấu. Cả ngày ôm con trai bảo bối của nàng không buông tay. Cho dù làm vằn thắn, một chân vẫn còn ở đong đưa cái nôi, bao một cái sủi cảo, đùa thoáng một phát nhi tử bảo bối. Một cái cô gái xinh đẹp đi từ từ đi qua, Ngọc Linh Lung sững sờ, đứng lên, nói, Tả Thu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Chất độc trên người của ngươi làm đều khó hiểu ư, Tả Thu trúng độc. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên dùng huyết hồn tinh hấp thu trong cơ thể nàng hơn phân nửa độc tố. Đã qua 7-8 ngày, thân thể vẫn là vô cùng hư. 2 ngày trước vừa tỉnh lại, hôm nay muốn bốn phía đi một chút. Chút bất chi bất giác đi tới chân núi Ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Lung trụ sở phụ cận. Chứng kiến Ngọc Linh Lung bên cạnh cái nôi. Tả Thu lộ ra mỉm cười, nói, Nam Hải vẫn là nữ hài. Người đăng, trang nền 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.